Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Lật Ngược Thế Cờ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết có mấy tuyển thủ bị loại, trong đó thì có Thiên Hạ Quy Hỏa, là một hỏa sư nhưng lại là người thông minh chứ đầu óc không có bị ngu ngốc. Ở phần trước thì Trương Nguyên Thanh đã tiêu diệt được đối thủ của mình, đấy là cái tên ở nghề nghiệp gọi là Mộc Yêu. Còn âm si thì đang bị lão thổ quái, lão gì đấy, thổ công gì đấy, thổ công thổ quái gì đánh gần chết rồi, nhưng mà Triệu Thành Hoàng thì đã giấy thoát ra chỗ của Tôn Miếu Miếu, cho nên là sử dụng âm thi cấp 4 lao tới. Trương Nguyên Thanh cũng sử dụng âm thi của mình nhưng không ngăn nổi âm thi ở cấp bậc thánh giả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Trương Nguyên Thanh lập tức mở khóa hình thái thứ hai của giày kiêu vũ, hướng nó hạ đạt mệnh lệnh là đuổi giết âm thi, đồng thời lấy ra súng ngắn bùng nổ, vừa chạy vừa bóp cò. Sau khi Thanh Tùng Tử bị đào hải, thì giày kiêu vũ màu đỏ mất đi mục tiêu, vì để phòng ngừa nó ở thời khắc mấu chốt lại đề xuất nhảy b-boy, Trương Nguyên Thanh liền lợi dụng bước, đó chính là chuyển đổi hình thái thứ hai, xỏ vào giày kiêu vũ màu đỏ để nó bảo trì trạng thái chiến đấu. Cái này sẽ làm trả giá của giày kiêu vũ màu đỏ bị lùi lại. Cốp cốp. Giày kiêu vũ màu đỏ dẫm bước gấp gáp và sốt ruột đuổi theo âm thi cấp 4, dẫm đạp thế lớn lực trầm không ngừng hạ xuống, đồng thời viên đạn của súng ngắn bùng nổ lướt qua những đường đạn đỏ sậm đánh vào đầu gối và các khớp của âm thi, hữu hiệu ngăn trở việc nó tiến lên. Tôn Miếu Miếu ngăn cản Triệu Thành Hoàng, tranh thủ thời gian. Trương Nguyên Thanh quay đầu giống to. Tôn Miếu Miếu nghiến răng, hốc mắt dâng trào khí đen. Nữ quỷ mặc váy ngủ sau lưng hướng Triệu Thành Hoàng và Viên Đỉnh khẽ phun ra một ngụm âm khí. Cô một lần nữa thi triển quỷ dựng tường, mê hoặc hai vị đồng môn. Nhưng lúc này thân thể Triệu Thành Hoàng tan vỡ như ảo ảnh, chỉ để lại tại chỗ một gã Viên Đỉnh đang mờ mịt nhìn quanh. Triệu Thành Hoàng lấy ảo thuật để mê hoặc Tôn Miêu Miễu, còn chân thân sớm đã tiềm hành rời đi. Hỏng bét. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nhất thời nhảy dựng lên, lập tức nhìn về phía thổ địa công. Trong tầm nhìn chiếu ra bóng dáng thổ địa công, đồng thời cũng chiếu ra Triệu Thành Hoàng vẻ mặt lạnh lùng, kiêu ngạo. Hắn lặng lẽ xuất hiện ở phía sau thổ địa công, trầm hông hạ thấp, nắm tay phải, đeo giáp tay kéo về phía sau, tựa như kéo một sợi dây cung nhẹ nhàng. Trong tiếng nổ vang như núi lở, thổ địa công như là ngồi tàu lượn siêu tốc mà bay đi, húc sập cả bức tường đất, cuối cùng ngã vào trong một căn nhà lầu bị tàn phá. Nhà lầu ầm ầm sụp xuống, bụi bặm bắn lên đầy trời. Triệu Thành Hoàng nhìn âm si dưới chân một cái, thản nhiên nói: "Kế tiếp, cậu dùng tiếng sáo phụ trợ tôi, đạo cụ này có thể thu hộ linh phó của cậu, đạo cụ không chịu linh phó cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ô nhiễm." Dứt lời hắn thả xuống một cây đao xương, âm si liền nhặt đao xương này lên, vội vàng nhìn lướt qua thuộc tính. Đạo cụ này có ba năng lực: phá giáp, diệt linh và gọi linh. Dựa theo phương pháp sử dụng trong giới thiệu thuộc tính, âm si vui sướng dùng đao xương cắt qua cổ tay. Đao xương hấp thụ máu tươi, hư ảnh lượn lờ hiện lên dung nhập vào cơ thể. Nhất thời hắn cảm thấy cơ thể được một tầng áo khoác bảo hộ, tựa như là thân thể mặc vào khôi giáp vậy. Ở chỗ xa, Tôn Miêu Miễu tức giận rít lên một tiếng chói tai, trong miệng không ngừng phun ra khói đen. Chỗ khói đen này toàn bộ đều là linh phó, chừng có 7-8 con, chúng nó quấn quýt lẫn nhau, bện thành một sợi roi dài hư ảo, phát ra khí đen nồng đậm. Sợi roi dài này vừa xuất hiện, linh cảnh hành giả đây đồng thời cảm nhận được run rẩy đến từ linh hồn, không hiểu tại sao dâng lên sự sợ hãi. Loại sợ hãi này không phải đến từ trong lòng mà là linh hồn. Linh hồn đang sợ hãi sợi roi. Tôn Miêu Miêu khác với Triệu Thành Hoàng, người sau là am hiểu về thuật luyện thi cùng với trình độ khống chế thái âm lực, phải nói là siêu phàm thoát tục. Còn Tôn Miêu Miêu sở trường chính là thủ đoạn để khống chế linh phó. Chiêu đả thần tiên này là tuyệt kỹ được Tôn trưởng lão khai phá, chỉ truyền thừa cho cháu gái ruột thịt của mình. Tuyệt kỹ độc môn này là chỗ dựa để Tôn Miêu Miễu đứng vào top 3. Cô kéo sợi roi hư ảo, sải bước chạy về phía trước, hướng tới Triệu Thành Hoàng và âm si ở phía xa, ra sức mà vung roi. Ô! Ở xung quanh, gió ầm mãnh liệt, vang lên từng đợt quỷ khóc thê lương. Triệu Thành Hoàng và âm si ăn ý nhảy ra, đặc biệt là người trước, vẻ mặt kiêng kỵ và chăm chú, tựa như biết được sự đáng sợ của sợi roi. Cho dù đối mặt với thổ địa công, Triệu Thành Hoàng cũng chưa từng lộ ra loại vẻ mặt này, chưa từng biểu hiện ra thái độ như tránh rắn rết. Mình có dự cảm là bị nó quất trúng một phát thì linh hồn cũng phải vỡ nát. Đây là đoàn sát thủ của Tôn Miếu Miếu sao? Đợi một chút, âm thi cũng là có linh thể. Mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên bắt lấy cơ hội, chạm tới dấu ấn trong thức hải, ý thức nhất thời chìm vào trong đó, đạt được quyền chủ đạo của vong giả số 1, vù một tiếng. Vong giả số 1 từ phế tích lao ra, dưới sự phối hợp của dây kiêu vũ màu đỏ, ôm ngang lưng âm thi cấp 4. Người sau vẻ mặt đầy dữ tợn, đấm đá và lên gối với kẻ địch bên dưới. Lúc này tệ đoan linh trí không đủ của âm thi liền hiện ra. Nó nhận chỉ lệnh là chiến đấu, khi kẻ địch xuất hiện liền dựa theo bản năng mà triển khai công kích. Vong giả số 1 liền mở miệng nói tiếng người. Tôn Miễu Miễu, đánh bên này. Tôn Miễu Miễu lập tức hiểu ý, cổ tay rung lên, sợi roi hư ảo quét ngang, hung hăng quật lên người của âm thi cấp 4. Âm thi cấp 4 chợt cứng đờ, thế công hung tàn dừng lại, sững sờ đứng thẳng, ánh sáng hung dữ trong con người nhanh chóng tắt đi. Linh thể âm thi này đã bị trọng thương, tạm thời mất đi sức sống. Ý thức của Trương Nguyên Thanh trở về bản thể, từ trong ô vật phẩm lại triệu hồi ra khẩu trang kẻ trầm mặc, hắn tiến vào dạ du tới gần âm thi cấp 4. Hắn muốn nhân cơ hội phong ấn khối âm thi này của Triệu Thành Hoàng. Lúc này tiếng sáo thê lương ai oán lại vang lên, mau đến đau đớn như kim thép cắm vào đầu. Trương Nguyên Thanh ôm đầu rời khỏi dạ du, mạch máu, đầu đau đớn giật giật. Một bên khác Triệu Thành Hoàng chán nổi gân xanh, cố nén đau đớn chạm vào dấu ấn thức hải, ý thức chia ra làm hai. Con ngươi của âm thi cấp 4 bắn ra tinh quang, Triệu Thành Hoàng đã nhập chủ cỗ thân thể này. Âm thi mở miệng nói tiếng người, âm thanh tối nghĩa khó nghe. Nguyên Thủy Thiên Tôn, thực lực cậu rất mạnh, so với trong dự đoán của tôi còn mạnh hơn. Tôi vốn cho rằng cậu nhiều nhất là top 8, không ngờ cậu lại ẩn giấu, nhưng mà cậu không thắng được tôi, cho dù có mượn sức Tôn Miễu Miễu. Ngoài miệng nói vậy nhưng hành động không dừng, tay phải vươn ra như sấm sét bắt lấy cổ của vong giả số 1, năm ngón tay phát lực, ầm một tiếng. Ngoài thân của vong giả số 1 có tầng sáng màu vàng đất nổ tan, màn phòng ngự tích tụ đã lâu của nó bị cứng rắn bóp nát. Thể trạng hỏa sư ở cảnh giới thánh giả, cho dù không thể phóng thích kỹ năng bằng vào lực lượng tốc độ đã có thể nghiền ép âm thi ở giai đoạn siêu phàm. Cấp 3 đến cấp 4 chênh lệch không phải là một cấp mà là cả một giai đoạn lớn. Nó ném vong giả số 1 về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai chân dẫm mạnh phóng qua khoảng cách mấy mét, lao về kẻ địch đối diện. Trương Nguyên Thanh không đi quản vong giả số 1 da dày thịt béo, giống như sớm có dự đoán mà né ngang một bước, hai tay theo đó lấy ra găng tay côn đồ, nắm tay như đạn pháo đánh về phía mặt của âm thi cấp 4. Triệu Thành Hoàng dừng bước, nâng cánh tay chuẩn xác trụ vững nắm tay mà đánh tới. Trong tiếng răng rắc, Trương Nguyên Thanh nghe được tiếng xương ngón tay của mình gãy. Tiếng sáo ai oán thê lương tấu vang không hề gián đoạn, sóng âm công kích liên tục không ngừng, khiến cho thần dạ du ở đây đều không thể tiến vào dạ du. Chủ động công kích và gặp đả kích thì đều sẽ gián đoạn dạ du. Đùng đùng, tiếng đấm vang lên như tiếng nổ bên tai Trương Nguyên Thanh. Chân đấm tay đá giao nhau, một mình Triệu Thành Hoàng cản vong giả số 1 và Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng dựa vào thể trạng cấp 4 của mình, mạnh mẽ kháng trụ lại dây khiêu vũ màu đỏ dẫm đạp. Trương Nguyên Thanh vài lần suýt nữa bị đánh trúng, nhưng luôn có thể dựa vào sự phán đoán của thám báo và sự nhanh nhẹn của hỏa sư để cố gắng dây dưa. Tiếng sáo của âm xì quá ghê tởm rồi, hắn và Triệu Thành Hoàng đều chỉ còn có 3 điểm, chỉ cần viên đình bị vây ở trong quỷ dương tường tả xung hữu đột, lúc trước lúc sau. Bây giờ không phải thời cơ tốt để tố cáo, Trương Nguyên Thanh bất đắc dĩ lựa chọn ẩn nhẫn. Viên đình người này bị Tôn Miễu Miễu khống chế gắt gao, hắn cũng không tiện nói với Tôn Miễu Miễu, đó là tên kia là người của chúng ta, cô mau thả hắn ra. Nếu như vậy thì viên đình cũng đừng nghĩ là đâm được sau lưng Triệu Thành Hoàng. Cùng là thần dạ du cấp 3, nhưng Tôn Miễu Miễu và Triệu Thành Hoàng ở linh thể cùng với âm thi, những thứ phụ trợ này nghiền ép viên đình ở trong cùng cấp bậc. Đây là khác biệt của rễ cỏ và đám linh nhị đại. Một bên khác, Tôn Miễu Miễu một tay ôm đầu, đau đớn khó chịu, một tay vung roi, quật âm si vào bản thể của Triệu Thành Hoàng. Nhưng nhiều lần thất bại, Trương Nguyên Thanh liền quát. Ông lão, tỉnh chưa? Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Thổ địa công ở trong tiếng gạch ngói vỡ, ầm ầm bò ra khỏi phế tích. Lão xoay cổ duỗi lưng, hung hổ nói. Tiểu tử họ Triệu, không có võ đức, lại dám đánh lén lão nhân ra, đánh ta ngẩn cả người. Khi nói chuyện thì lão cầm trường đao lưỡi hẹp xông nhanh tới. Thấy thế khí tức bản thể của Triệu Thành Hoàng biến đổi, làn da chuyển thành màu xanh đen, gồ lên những sợi mạch máu, màu đen luôn. Đôi mắt thì trải rộng tơ máu, 10 ngón tay mọc ra móng vuốt bén nhọn, khí tức tăng vọt lên, chủ động nghênh đón. Nắm tay siết chặt lại, giao nhau ở trước ngực, ầm một tiếng. Trường đao lưỡi hẹp chém lên giáp tay, va chạm giống như một vụ nổ đáng sợ, làm cho khối đất và mái ngói chung quanh toàn bộ vỡ nát, bắn ra bên ngoài. Có tiếng sáo và âm xì phụ trợ, lại có giáp tay thêm vào, Triệu Thành Hoàng mở ra trạng thái bảo chủng, nhất tâm nhị dụng, lấy một đánh hai, vậy mà không rơi vào thế yếu. Trương Nguyên Thanh vừa dây dưa với âm thi, lại vừa suy nghĩ về đặc tính các đạo cụ. Bao tay hiệu quả nổ là vô dụng đối với hỏa sư ở cảnh giới thánh giả, trừ gia tăng sự nhanh nhẹn của mình thì không phát huy ra được lực sát thương. Súng ngắn bùng nổ đạo lý tương tự, bù nhìn có thể phá hủy lý trí của Triệu Thành Hoàng. Không, hắn có thể tiện tay cho âm si một món đạo cụ để thủ hộ linh thể thì nói rõ bản thân hắn không thiếu những đạo cụ tương tự. Triển khai pháp bảo âm dương có thể khiến mình đứng ở thế bất bại, nhưng mà lửa không làm gì được âm thi, nước lại càng không làm gì được. Âm thi vốn là vật chất không cần hít thở, dày khí vũ màu đỏ công kích hơi kém, có thể phụ trợ nhưng không thể tạo ra tác dụng mang tính mấu chốt. Biện pháp tốt nhất để giải quyết âm thi này là giống như Khương Tinh Vệ, đánh gãy tay chân, nhưng mà mình có chiến lược này cũng liền không cần đạo cụ nữa. Bạo chủng thử xem, không được, lượng thuốc viên chỉ đủ để dùng một lần, ở cửa thứ hai bạo chủng thì trận chiến cuối cùng không thể đánh được nữa. Trước phải nghĩ cách một chút, thực sự không được thì mới dùng bạo chủng để liều mạng. Suy nghĩ một vòng, Trương Nguyên Thanh đột nhiên nghĩ tới, mình vì sao lại phải phân cao thấp với Triệu Thành Hoàng, chỉ cần giải quyết âm si, cái kẻ phụ trợ này, để mình và Tôn Miễu Miễu khôi phục lại trạng thái, lại liên thủ với thổ địa công, còn sợ không đánh thắng hắn sao? Với lại mình còn có tên tay trong nằm vùng là Viên Đình. Vừa nghĩ tới đây, hắn lập tức rút ra khỏi chiến trường, để cho giày cơ vũ màu đỏ và vong giả số 1 dây dưa với Triệu Thành Hoàng. Hắn quay đầu lại về phía thổ địa công mà nói: "Ông lão, đưa mũ giáp cho tôi đi làm thịt âm si." Chỉ cần lấy được mũ giáp, hắn có thể bỏ qua sóng âm để thi triển dạ du, tập kích một tên nhạc sĩ là không thành vấn đề. Món giáp ngực kia đã bị thổ địa công đánh trọng thương rồi, hắn có rất nhiều cách để phá vỡ, ví dụ như lưỡi đào khát máu, lại ví dụ như mở ra trận pháp của pháp bảo âm dương, kém nữa khống chế âm si cướp đoạt sáu trúc, lại đeo cho hắn khẩu trang kẻ trầm mặc. Tập kích phải do hắn đến hoàn thành. Thổ địa công là thổ quái, thiếu đi kỹ năng đánh lén, muốn xử lý âm si liên thể không thể tách rời được Triệu Thành Hoàng. Thổ địa công kinh nghiệm phong phú, lập tức lĩnh ngộ ý tứ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, lập tức là một tay đẩy bật Triệu Thành Hoàng ra, tháo xuống cái mũ giáp rồi ném xuống đất, bùn đất trên mặt đất nứt ra nuốt chửng cái mũ giáp. Giây lát tiếp theo, mặt đất dưới chân của Trương Nguyên Thanh nhô lên, bùn đất lại đẩy mũ giáp ra. Làm như vậy phòng ngừa hữu hiệu kẻ địch chặn đường cướp đoạt hoặc là các nguyên nhân ngoài ý muốn. Trương Nguyên Thanh nhặt lên mũ giáp đội vào, nháy mắt cảm thấy đầu óc thông suốt, đau đớn đến từ linh hồn lập tức biến mất. Tiếng sáo thì vẫn ai oán như cũ nhưng lại không ảnh hưởng tới hắn nữa. Không chút do dự, hắn lập tức thi triển dạ du. Âm si thấy vậy ánh mắt co lại, nhanh chóng tới gần Triệu Thành Hoàng. Thổ địa công liền nâng chân đạp lên. Dưới mặt đất, dưới chân của âm si nhô lên, một bức tường đất được dựng thẳng che chắn giữa hắn và Triệu Thành Hoàng. Thân hình của Trương Nguyên Thanh cũng theo đó hiện ra, xuất hiện ngay trước mặt âm si, hai tay nắm lấy lưỡi đao khát máu, đâm vào vết nứt ở nơi giáp ngực. Vách ngăn năng lượng ảm đạm nháy mắt liền lõm xuống, ở trong một đợt run rẩy kịch liệt, rốt cuộc tán loạn thành ánh sáng vỡ vụn thuần túy. Lưỡi đao khát máu đâm thủng giáp ngực, đâm vào ngực của âm si khó mà thổi tiếp, tiếng sáo liền biến mất. Một nhạc sĩ không có sở trường cận chiến, hơn nữa kỹ năng bị mũ giáp khắc chế, ở trước mặt Trương Nguyên Thành thì yếu ớt như một đứa nhỏ thôi. Thế nhưng giáp ngực vẫn như cũ, tạo được ra lực phòng ngự vật lý rất tốt, lưỡi đào khát máu không đủ dài, chưa thì đâm thủng trái tim tiễn hắn rời khỏi phó bản. Trương Nguyên Thành đạp âm si một phát ngã ra, lại đạp chân lên ngực của âm si, đang muốn một đao kết thúc. Đúng lúc này khóe mắt liếc qua, một bên khác của tường đất, bóng dáng Tôn Miễu Miễu xuất hiện sau lưng thổ địa công, vung tay quất ra sợi roi hư ảo. Ô, trong tiếng quỷ khóc thê lương, thổ địa công cứng đờ cả người, sắc mặt nháy mắt vặn vẹo, còn người xuất hiện tàn rã. Tôn Miễu Miễu không dừng tay lại quất tới một phát, thổ địa công bị quật cho cứng ngắc tại chỗ, đôi mắt vô thần. Lão có được phòng ngự vô địch ở giai đoạn siêu phàm, nhưng roi của Tôn Miễu Miễu đánh thẳng vào linh hồn chứ không phải phương diện vật lý. Thấy một màn này, con người Trường Nguyên Thành kịch liệt co lại, không chút suy nghĩ liền hướng Tôn Miễu Miễu ra sức nắm mạnh lưỡi đào khát máu. Hắn không rảnh bận tâm tới âm si, chạy về phía thổ địa công bí đổ cứu viện. Chéo một bên, một bóng người lao tới, chính là âm thi của Triệu Thành Hoàng. Giống như vừa rồi, vong giả số 1 chặn hắn lại, chặn Trương Nguyên Thanh, ầm một tiếng. Trương Nguyên Thanh bị húc bay đi. Khi bay lên không trung, hắn thấy Triệu Thành Hoàng giống lên, hạ thấp, hai tay siết chặt, co lại ở bên sườn. Vù! Hai nắm tay đội sóng khí đánh mạnh vào ngực của thổ địa công đang thất thần. Thổ địa công nháy mắt bay đi ngã vào phế tích không còn động tĩnh. Một giây sau, thân thể lão biến mất trong phó bản. Một cú đấm của Triệu Thành Hoàng đã trực tiếp đánh gãy sinh cơ của lão và bị đào thải. Trương Nguyên Thanh đồng bộ cũng ngã sấp xuống rồi lập tức bật dậy tiến vào dạ du. Sau khi chạy ra một khoảng cách rất xa mới hiện ra thân thể. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn Tôn Miếu Miễu. Cổ trời tôi. Tôn Miếu Miễu thè lưỡi cười hì hì mà nói. Xin lỗi. Triệu Thành Hoàng thản nhiên nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu thua rồi. Tôi từng nói là cậu không thắng được tôi. Trương Nguyên Thanh hít vào một hơi, ánh mắt đảo qua chân thân hai người mà hỏi. Hai người kết minh khi nào? Tất cả những cái này đều là các người tính kế sẵn sao? Triệu Thành Hoàng nhích khóe miệng lên nói. Từ khi mà cậu lợi dụng quy tắc tố cáo, chơi xỏ điểm của mọi người tôi đã biết. Chơi quy tắc là chơi không lại cậu. Đám người Thiên Hạ Quy Hỏa khẳng định cũng nghĩ vậy. Cách làm hợp lý là phải liên hợp. Tuyển thủ Thái Nhất Môn bọn tôi đào thải trước. Vì thế tôi phái Linh Phó tìm được Tôn Miêu Miễu. Hy vọng cô ấy có thể giả ý kết mình với cậu. Lợi dụng tâm lý muốn thắng của cậu để ẩn núp bên cạnh cậu. Cậu quả nhiên đã trúng kế. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Tôn Miêu Miễu trầm giọng nói. Cho nên cô thích Linh Phó là giả. Triệu Thành Hoàng trả lời thay cô. Tôn Miêu Miễu quả thật là thích Linh Phó nhỏ. Đây là điều phát ra từ trong lòng. Cậu cũng đã nhìn ra, không phải sao? Bằng không, sao có thể nguyện ý kết mình với cô ấy? Chỉ cần cậu muốn thắng, liền nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Về phần cậu có tín nhiệm cô ấy hay không thì không quan trọng, bởi vì đây chỉ là bước đầu tiên của tôi. Tôn Miêu Miễu cười nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi từng hỏi anh nha, có nguyện ý giao dịch với tôi hay không? Tôi hỏi anh hai lần, nhưng anh lại từ chối tôi. Nếu như anh đồng ý, tôi khẳng định sẽ giúp anh xử lý Triệu Thành Hoàng, tuyệt không gạt người. Anh thực cho rằng vẽ cái bánh lớn thì có thể khiến tôi đối phó đồng môn sao? Tôi lại không phải là kẻ ngốc. Mang ra so sánh thì thứ Triệu Thành Hoàng hứa hẹn cho tôi so với cái bánh của anh thơm hơn nhiều. Trương Nguyên Thành không quan tâm tới cô mà hỏi lại bước thứ hai là gì? Triệu Thành Hoàng nói bước thứ hai chính là để Tôn Miêu Miễu giật dây cho cậu kết minh thổ địa công, phân hóa tuyển thủ ngũ hành minh các người. Tôi lại thừa cơ đề xuất kết minh với Thiên Hạ Quy Hỏa. Hắn tất nhiên sẽ đáp ứng. Trương Nguyên Thành trầm mặc một phen rồi nói. Cho nên vừa rồi hai người vẫn luôn diễn trò, làm bộ bị quỷ dựng tưởng vây khốn, là muốn xem chúng tôi tàn sát lẫn nhau để ngư ông lắp đợi xong. Triệu Thành Hoàng gật đầu, không ngờ cậu đã che giấu thực lực, nhẹ nhàng giải quyết Thanh Tùng Tử. Tôn Miêu Miễu đành phải làm bộ bị tôi bài trừ ảo thuật để tôi tham dự chiến đấu, bảo vệ âm si. Đúng rồi, âm si còn có một tác dụng, đó là ép cậu hướng thổ địa công, mượn mũ giáp. Khó trách cô gái này lại luôn nghịch nước, nhìn thao tác như mãnh hổ nhưng trên thực tế là chưa thu được bất cứ chiến tích gì. Trương Nguyên Thành giật mình. Anh cho hắn mượn món đạo cụ kia, ngăn chặn tôi sử dụng linh phó cùng với thủ đoạn ô nhiễm, chính là dẫn đường để tôi mượn mũ giáp sau. Triệu Thành Hoàng cũng tự cảm thấy đây là một bước tinh diệu nhất mà bật cười. Thổ địa công phòng ngự quá mạnh, lại có mũ giáp thủ hộ linh thể, muốn đối phó với ông ta là quá khó, cho nên Tôn Miễu Miễu luôn án bình bất động, chờ cơ hội. Lợi hại. Trương Nguyên Thành thở dài nhìn về phía viên đỉnh ở xa xa mà hỏi. Vậy cô vây viên đỉnh là... Tôn Miêu Miễu cười hì hì nói. Không vây hắn, tôi lại phải ra tay với hắn. Nhưng hắn quá yếu, yếu đến mức mà tôi một roi có thể quật chết hắn. Vì không bị anh nhìn ra, tôi đang lỏng tay, cho nên tôi chỉ có thể vây khốn hắn thôi. Nói xong cô nhặt lên một viên đá, bấm tay búng về phía viên đỉnh. Ảo thuật, một tiếng tán loạn, viên đỉnh nhìn lại. Sau khi nhìn trái ngó phải, vẻ mặt kinh ngạc, mang theo âm thi chạy tới nói. Thổ địa công đâu? Tôn Miêu Miễu cười hì hì, bị chúng ta giải quyết rồi, tôi cùng Triệu Thành Hoàng liên thủ bố cục. Lập tức mang chuyện này giản lược nói lại một lần. Viên Đình vẻ mặt phức tạp, tựa như nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Triệu Thành Hoàng mà nói. Thì ra anh lúc ấy phái ra linh phó là đi âm thầm kết minh cùng Miêu Miễu. Hắn chỉ là linh phó, có thể cướp lấy tinh khí kia. Lúc ấy linh phó trở về, Triệu Thành Hoàng đưa ra lý do là phái linh phó ra ngoài tra xét tình huống. Triệu Thành Hoàng khẽ gật đầu. Người biết được kế hoạch càng ít càng tốt cho nên chưa nói với anh. Hắn nguyện ý giải thích một câu như vậy đã là rất nể mặt Viên Đình. Âm Si ở bên cạnh trợn mắt cứng lưỡi nhìn bọn họ. Hắn chỉ cảm thấy mình là kẻ ngốc. Triệu Thành Hoàng liền cúi người, nhặt trường đao lưỡi hẹp lên. Lời nên nói đều đã nói rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu cũng nên rời khỏi phó bản. Tôn Miêu Miêu nắm sợi roi hư ảo, vận sức chờ phát động. Đúng lúc này Viên Đình mở miệng đánh gãy ý đồ tiến công của hai người. Hắn nói. Thật ra thì tôi cũng có một việc muốn nói. Tôn Miêu Miễu và Triệu Thành Hoàng nhìn về phía hắn. Viên Đình liền lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, giật mạnh xuống cái áo khoác bên hông của âm thi. Tôn Miêu Miễu và Triệu Thành Hoàng vẻ mặt cứng đờ, ánh mắt mờ mịt, hoàn toàn không ngờ hắn đã làm ra hành động như vậy. Xin lỗi. Viên Đình trầm giọng nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa ra thủ lao mà tôi không thể chối từ. Dứt lời hắn ngửa mặt lên trời giống lên. Ta tố cáo Triệu Thành Hoàng nhìn trộm chỗ riêng tư của âm thi, lý do tố cáo phạm pháp. Dưới bầu trời âm u, anh linh trăm trượng kéo cung hướng Triệu Thành Hoàng bắn một mũi tên. Sắc mặt Tôn Miêu Miêu và Triệu Thành Hoàng đồng thời trầm xuống. Triệu Thành Hoàng chỉ có 3 điểm, viên đình tố cáo tương đương với là một đòn chí mạng. Mũi tên từ trên trời giáng xuống bắn trúng Triệu Thành Hoàng, một màn làm người ta ngoài ý muốn xảy ra. Triệu Thành Hoàng thản nhiên nhận một mũi tên không chút ảnh hưởng. Viên đình ngạc nhiên trợn tròn mắt thốt lên, điều đó không có khả năng, hắn chỉ có 3 điểm, sao lại có khả năng không có việc gì. Lúc này viên đình nhìn thấy âm si ở phía xa, thân thể chậm rãi tan rã, hóa thành ánh sáng vỡ vụn mà tiêu tán. Đã xảy ra chuyện gì? Viên đình luôn ở trong quỷ dựng tường, không rõ tiền căn hậu quả, vừa kinh ngạc vừa mờ mịt. Trương Nguyên Thành lúc này nhíu mày, hử lạnh nói, vận khí cứt chó. Triệu Thành Hoàng lộ ra nụ cười, cái này gọi là phòng ngừa chu đáo. Tôi vốn là muốn ở sau khi giải quyết cậu và thổ địa công, sẽ dùng đao xương gọi hồn, đào thải âm si, không ngờ lại dùng ở chỗ này. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái này gọi là trong cõi hư vô, tự có số trời. Oán linh trong món đao xương kia đã giết chết âm si. Khi mà linh thể của âm si bị oán linh bao vây, mạng quán liền nhất định không do bản thân quyết định. Đao xương từ đầu tới đuôi đều là đạo cụ của Triệu Thành Hoàng. Cơ chế linh cảnh là thu đạo cụ vào ô vật phẩm, đạo cụ mới có thể nhận chủ. Âm si cũng chưa thu đạo cụ vào ô vật phẩm, bởi vì đây là Triệu Thành Hoàng choán mượn. Lúc ấy ở trong tuyệt cảnh, hắn chỉ có thể dựa vào Triệu Thành Hoàng, căn bản không dám làm chuyện mà khiến Triệu Thành Hoàng không vui. Viên đỉnh, anh biết nên làm thế nào? Triệu Thành Hoàng thản nhiên nói, đây là cơ hội cuối cùng tôi cho anh. Vẻ mặt viên đình tràn đầy uể oải và bất đắc dĩ, im lặng vài giây, hắn ngẩng đầu nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, giọng điệu trầm thấp, xin lỗi, tôi không giúp được cậu. Dứt lời, Tôn Miêu Miêu vung cánh tay quật ra một roi, vẻ mặt viên đỉnh trong nháy mắt vặn vẹo, đau tới mức khuôn mặt dữ tợn. Triệu Thành Hoàng vươn ra móng vuốt đen bóng đâm xuyên qua ngực của viên đỉnh. Viên đỉnh lập tức biến mất trong phó bản, đã bị đào thải. Như vậy, điểm của tôi đủ rồi, không sợ cậu chơi bẫy. Triệu Thành Hoàng nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn ở đằng xa, tràn ngập tự tin. Sau khi giết chết âm si và viên đỉnh, điểm quán đã tăng lên 7 điểm. Còn số điểm này dằn túi, lại liên hợp với Tôn Miễu Miễu, có thể nhanh chóng đào thải Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đặt đại cục. Lúc này giác đấu trưởng xôn xao sôi trào lên, linh cảnh hành giả Ngũ Hành Minh tựa như một fan bóng đá thua trận, từng tiếng thở dài, tiếng chửi má nó ồn ào vang lên một mảng. Giao dịch của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Viên Đình, kế hoạch của Triệu Thành Hoàng và Tôn Miễu Miễu, bọn họ đều nhìn ở trong mắt, biết là hai bên tính kế lẫn nhau, bởi vì sau khi mà thổ địa công bị đào thải, bọn họ vẫn như cũ thoải mái mà hưng phấn chờ đợi. Sát chiêu mà Triệu Thành Hoàng tung ra nên đến lượt Nguyên Thủy Thiên Tôn phản kích. Theo lý thuyết thì Triệu Thành Hoàng chỉ còn lại có 3 điểm, phải thua không thể nghi ngờ. Ai ngờ hắn lại bố cục như heo nái, đeo áo ngực vậy, một cái tiếp một cái. Thời khắc mấu chốt, giết chết âm si để đoạt điểm, cứng rắn chống đỡ qua một lần sát chiêu chí mạng. Lần này thì hết cơ hội rồi. Hai danh ngạch trong trận chiến cuối cùng, không ngờ đều là của Thái Nhất Môn. So sánh với bên Ngũ Hành Minh, hành giả uể oải và thất vọng, Thái Nhất Môn bên này có thể nói là vui mừng náo nhiệt. Triệu trưởng lão mặc áo bào màu đen vuốt râu mỉm cười. Kẻ thiện chiến thì tất thiện mưu. Thành Hoàng đứa nhỏ này bình thường im ỉm không hé răng, nhưng trí kế không thua bất luận kẻ nào. Dứt bỏ cái loại kỹ xảo hạ lưu cởi quần ngó chim thì trận đấu này vẫn cực kỳ đặc sắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng quả thật không hổ là nhân vật thiên tài, đã vượt qua hai phó bản cấp S. Nhưng chính bởi vì hắn xuất sắc, sự cường đại của hắn càng thêm phụ trợ ra, Triệu Thành Hoàng là kẻ trí kế vô song. Triệu trưởng lão là ông, trong lòng rất an ủi. Miêu Miễu cùng với Thành Hoàng phối hợp rất tốt, trận này vô cùng đặc sắc, nhất định sẽ được lưu truyền rộng rãi. Tôn trưởng lão cũng rất vui vẻ, cuối cùng không cần phải làm lão hồ đồ nữa. Miêu Miễu và Triệu Thành Hoàng lực áp Nguyên Thủy Thiên Tôn, dùng hành động thực tế để chứng minh Thái Nhất Môn nhân tài đông đúc. Hồng Anh trưởng lão nụ cười đầy mặt. Trái lại Ngũ Hành Minh bên này, đám người cầu trưởng lão trầm mặc không nói, trên sân chỉ còn lại Nguyên Thủy Thiên Tôn, một cây chẳng chống vững cột nhà. Chờ hắn bị đào thải, tuyển thủ của Ngũ Hành Minh đều bị knock out, trận chiến cuối cùng không còn quan hệ với Ngũ Hành Minh nữa. Trong một mảng yên ắng, trong hình ảnh truyền đến tiếng cười của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Các người thực cảm thấy là mình đã thắng sao? Nghe được lời này, giác đấu trường nháy mắt liền an tĩnh lại, vô số người ngẩng đầu nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn trong màn hình. Trong phó bản, Triệu Thành Hoàng mặt không đổi sắc thản nhiên nói, còn muốn phô trương thanh thế sao? Cậu có thể dưới tay tôi và Tôn Miêu Miễu chống đỡ được mấy chiêu? Dứt lời, hốc mắt của Tôn Miêu Miễu chợt xuất hiện năng lượng tối đen dính dính, nữ quỷ mặc váy ngủ phía sau cũng phối hợp phun ra một ngụm âm khí. Ảo cảnh mở ra, Trương Nguyên Thanh lập nữa lâm vào trong quỷ dựng tường, bắt lấy cơ hội Triệu Thành Hoàng liền búng tay, âm thi ở cảnh giới thánh giả đang chịu giày khiêu vũ màu đỏ dẫm đạp hung hãn tấn công, liền theo chủ nhân cùng nhau về chỗ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiến công bên ngoài sẽ đánh vỡ ảo thuật, nhưng Triệu Thành Hoàng tự tin khoảnh khắc mà ảo cảnh tan vỡ thì Nguyên Thủy Thiên Tôn đã bị đào thải. Cộc cộc, hai luồng sáng đỏ dẫn đầu chạy ra, một mình một ngựa bỏ lại âm thi lao về phía chủ nhân nhà mình. Tốc độ của nó cực nhanh, nháy mắt vượt qua cả Triệu Thành Hoàng và âm thi, hung hăng đạp một cước về phía chủ nhân. Ảo cảnh một phát liền tán loạn. Trương Nguyên Thanh tiến vào dạ du, né tránh Triệu Thành Hoàng và âm thi giáp công. Trong nháy mắt lâm vào quỷ dựng tường, hắn rất bình tĩnh, hướng giày khiêu vũ màu đỏ hạ đạt mệnh lệnh công kích chính mình. Đây là hắn kết hợp hiện trạng để làm ra ứng đối. Bóng dáng hắn xuất hiện ở chỗ xa hơn mà nói, còn một phút đồng hồ. Một phút, Triệu Thành Hoàng và Tôn Miêu Miễu theo âm thi bọc hậu hai bên. Trương Nguyên Thanh lập tức dạ du rời đi, chạy tới nơi xa hơn. Chờ thời gian dạ du kết thúc, thân hình quán hiện ra. Cậu có thể dạ du bao nhiêu lần? Triệu Thành Hoàng vẫn đuổi theo không bỏ. Nhìn hai người lao tới, Trương Nguyên Thanh liền nói, đã đến giờ. Hắn vừa lui về phía sau vừa ngẩng đầu hô to, ta tố cáo Tôn Miêu Miễu dâm loạn trẻ nhỏ, lý do tố cáo phạm pháp. Ta tố cáo Tôn Miêu Miễu ngược đãi trẻ nhỏ, lý do tố cáo phạm pháp. Ta tố cáo Tôn Miêu Miễu nhìn trộm bộ phận riêng tư của âm thi, lý do tố cáo phạm pháp. Tôn Miêu Miễu đang bổ nhào tới lập tức dừng bước, khuôn mặt xinh đẹp biến sắc, con ngươi của Triệu Thành Hoàng thì co rút lại. Trương Nguyên Thanh thì tiếp tục lui về phía sau, cười lạnh nói, Tôn Miêu Miễu, tôi thừa nhận tôi muốn thắng, liền bị cô dụ hoặc, nhưng cô dựa vào cái gì cho rằng là tôi không hề giữ lại mà tin tưởng cô? Dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ ở dưới tình huống không có con bài chưa lật lại tín nhiệm một người xa lạ? Cho dù cô không có chủ động đề xuất muốn ôm tiểu đậu bi, tôi cũng sẽ nghĩ cách để cho cô chơi với nó. Bởi vì như vậy tôi có thể tố cáo cô dâm loạn trẻ em. Bởi vì như vậy tôi có thể thông qua việc nó sờ ngực cô, ép cô làm ra phản ứng khi gặp kích thích mà xua đuổi tôi. Tôi liền có thể tố cáo cô là ngược đãi trẻ em. Lại thêm vào viên đỉnh phản bội, vừa vặn là trừ của cô 9 điểm. Đương nhiên, nếu cô chưa có tố cáo một vòng trước đó tổn thất một điểm, tôi còn có một nội dung có thể tố cáo, đó là lừa bán trẻ em. Tôn Miêu Miễu, ở lúc cô đề xuất kết minh với tôi thì tôi đã tính hết điểm của cô rồi, tôi căn bản không sợ cô phản bội. Cô chơi tôi cũng chơi cô, mọi người chơi nhau. Khi nói chuyện thì ba mũi tên hạ xuống bắn trúng Tôn Miêu Miễu. Đinh, điểm của ngài về không, ngài đã bị đào thải. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tôn Miêu Miễu cắn răng hô lên cái tên này, sau đó thân thể tán loạn bị đào thải. Nhìn Tôn Miêu Miễu hóa thành vụn ánh sáng mà tiêu tán, bên tai Trương Nguyên Thanh đồng bộ vang lên tiếng linh cảnh nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ linh cảnh nhiều người cấp S, đang kết toán phần thưởng. Đạt được đạo cụ vật phẩm, chiến giáp bất khuất, tàn phá, chừa lĩnh, thời đại tố cáo, độ khó, thưởng điểm kinh nghiệm, không. Kết toán xong, 30 giây sau rời khỏi linh cảnh. Rời khỏi linh cảnh, ặc, cửa thứ ba trận chiến cuối cùng là ngày mai sau. Cũng được, hôm nay trời quá mệt rồi, trạng thái cũng không phải là tốt lắm, nghỉ ngơi một ngày, hợp lý. Trương Nguyên Thanh mang sức chú ý rời đến trên đạo cụ thu hoạch. Mũ giáp thổ địa công đưa cho hắn có tên là mũ giáp bất khuất. Nói cách khác, phần thưởng của người cao điểm nhất chính là bộ chiến giáp này. Trương Nguyên Thanh vui sướng một phen, bộ chiến giáp này là có phẩm chất của thánh giả nha, phần thưởng không thể nói là không hậu hĩnh. Sau đó hắn chú ý tới là chiến giáp đánh dấu tàn phá, mà khi hắn từ chỗ thổ địa công tiếp nhận mũ giáp, giới thiệu thuộc tính vật phẩm là không có dấu hiệu tàn phá. Ồ, là vì chiến giáp vật phẩm còn tốt quá thì sẽ phá hư sự cân bằng cho nên mới là tàn phá sao? Được rồi, cho dù là tàn phá nhưng mà tập hợp đủ vẫn như cũ có thể phát huy tác dụng lớn, chênh lệch của mình và Triệu Thành Hoàng lại được rút ngắn. Hắn mở ô vật phẩm ra kiểm tra nhưng không có nhìn thấy chiến giáp. Quả nhiên, phải đợi ngày mai quyết chiến mới có thể phát cho. Trương Nguyên Thanh thẩm nghĩ, lúc này hắn nghe thấy Triệu Thành Hoàng khẽ thở ra một hơi, bình thản nói. Tôi hôm nay có chút không vui, cho nên, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi chờ mong ngày mai quyết chiến. Chờ mong ngày mai, đánh tôi sao? Trương Nguyên Thanh hỏi ngược lại, Triệu Thành Hoàng không trả lời, hóa thành ánh sáng tan vỡ. Trong giác đấu trường chung quanh yên tĩnh, khán giả ngửa đầu chăm chú nhìn hình ảnh trong cảnh tượng, rõ ràng là đông nghìn nghịt tất cả đều là đầu người, nhưng không có cái nào mở miệng nói chuyện. Phương diện này bao gồm cả trưởng lão ở địa vị cao. Vẻ mặt các trưởng lão Thái Nhất Môn hơi cứng ngắc, trưởng lão Ngũ Hành Minh thì là vẻ mặt ngoài ý muốn, ngạc nhiên nhìn vào hình ảnh. Thao tác lật ngược thế cờ của Nguyên Thủy Thiên Tôn khiến cho đám chúa tể này kinh ngạc. Là cường giả đứng đầu cảnh giới chúa tể, chiến đấu giai đoạn siêu phàm mặc dù đánh đến khí thế ngất trời kinh thiên động địa cũng sẽ không khiến các chúa tể sinh ra dao động tâm lý quá lớn. Tựa như người trưởng thành nhìn đám trẻ con đánh nhau sẽ chỉ cảm thấy thú vị và không có nhiệt huyết sôi trào. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã làm được. Hắn đương nhiên không phải là dựa vào chiến lược cường đại mà là tâm tư tinh tế, bố cục kín kẽ. Ngay cả các trưởng lão cũng không ngờ rằng hắn ngay từ đầu đã tính kế Tôn Miễu Miễu, phòng họa ngay khi mà nó chưa có, bỏ thêm một tầng bảo hiểm. Mấu chốt nhất là ai cũng không nhìn ra được. Đúng, ai cũng chưa có nhìn ra. Là Tôn Miễu Miễu chủ động yêu cầu ôm Linh Phó, Tôn Miễu Miễu vui vẻ vuốt ve đùa bỡn đứa bé. Là Tôn Miễu Miễu chủ động hỏi về phương thức tố cáo. Toàn bộ hành trình này không có một chút dấu vết bố cục, nhưng lại ăn chặt Tôn Miễu Miễu. Phần thao tác này cho dù trong mắt các trưởng lão cũng là cực kỳ kinh diễm. Tiểu tử này tuổi đời còn trẻ mà tâm địa hiểm ác như thế. Tôn trưởng lão khóe miệng co giật, vẻ mặt buồn bực. Triệu trưởng lão mặc áo bào đen thì nhíu mày, khuôn mặt già có chút nhịn không được. Lão vừa khoe xong đứa chất dai, trí mưu có cả, lời vừa ra khỏi miệng, âm vang chưa tan, đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn vỗ rấy bốp một cái vào mặt. Bây giờ đứa chất lại thành đá kê chân cho Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi danh, lại trở thành lá cây làm nền cho hắn. Triệu trưởng lão à, tiểu tử này dưới trướng tôi, chứ mưu cũng tính là được chứ nhỉ? Cậu trưởng lão nâng lên một móng vuốt, khẽ vuốt chỏm râu bên má. Trưởng lão Ngũ Hành Minh ở bên này trên mặt lộ ra ý cười, khóe miệng nhếch lên, đối lập rõ ràng tươi sáng mới sự trầm mặc vừa rồi, bất mãn. Như vậy cho dù Nguyên Thủy Thiên Tôn vô duyên với quán quân thì cũng có thể gắt gao chiếm được vị trí thứ hai. Mặt mũi của Ngũ Hành Minh cũng không tổn hao gì. Ông lão tóc đỏ của Xích Hỏa Bang cười nói, Tôn trưởng lão, ông vẫn là hồ đồ. Tiếng cười khẽ nổi lên chung quanh, ghế trưởng lão tràn ngập không khí vui vẻ. Lúc này hai người trong hình ảnh đều hóa thành ánh sáng vỡ vụn mà tiêu tán. Sự im lặng không tiếng động cũng rốt cuộc bị đánh vỡ, tựa như điểm hỏa và thùng thuốc nổ, ầm một tiếng. Sóng âm sôi trào, giống như là hội biểu diễn đến lúc cao trào, giống như cầu thủ ghi bàn thắng quyết định ở phút bù giờ vậy. Cái đạch, cú xoay chuyển này quá tuyệt vời rồi, thì ra hắn còn giấu một chiêu như vậy. Ta sai rồi, trước đó nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn chiếm tiện nghi của Tôn Miễu Miễu, ta còn phun hắn. Quả nhiên mạch suy nghĩ của thiên tài không giống với chúng ta. Đây là xem trận đấu sau, đây là ngồi tàu lượn siêu tốc mới đúng, quá kích thích đi. Lúc Viên Đình tố cáo Triệu Thành Hoàng, ta cho rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn thắng chắc. Khi Âm Si bị đào thải, ta lại cho rằng Triệu Thành Hoàng thắng chắc. Kết quả Nguyên Thủy Thiên Tôn lại lật kèo, đầu óc của ta hoàn toàn là không đủ dùng. Thật không hổ là thiên tài liên tục vượt qua hai cái cấp S nha. Thao tác của Nguyên Thủy Thiên Tôn khiến ta nhìn thấy thế giới cũng không còn phẳng nữa. May mắn là còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn, bằng không thì hai hạng đầu đã chả liên quan tới Ngũ Hành Minh chúng ta. Đúng vậy, đúng vậy. Vừa rồi các trưởng lão cũng đen cả mặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nữ vương nhảy cẫng lên, hưng phấn vung tay, tựa như một fan nữ chống đỡ cục diện cho idol. Bốp bốp. Quan Nhã cũng hưng phấn đứng lên dùng sức vỗ tay, khuôn mặt tươi tắn nở rộ ra nụ cười hưng phấn và vui sướng. Hai cô vừa rồi đều cho rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn cục diện thất bại đã là khẳng định. Nữ vương cắn môi, Quan Nhã cau mày, tràn ngập sự uể oải và bất đắc dĩ. Nào ngờ gió ngược đổi chiều, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại cho các cô một niềm vui bất ngờ như vậy. Đoạt hết sự nổi bật, thực sự làm cho người ta hâm mộ nha. Linh Quân ngồi phía sau Phó Thanh Dương cảm khái một tiếng. Quan Nhã và nữ vương chỉ là một bộ phận trong nữ giới gào thét chói tai khắp toàn trường. Một chiêu này của Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết đã thu được bao nhiêu phản nữ. Hoa công tử tự xưng là phong lưu cũng rất hâm mộ cái loại cơ hội làm náo động này. Lúc này hắn nghe thấy tiếng nữ vương hét lên, tôi thực sự là quá bội phục Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi. Tôi còn tưởng hắn là khống chế linh phó sờ ngực của Tôn Miếu Miếu là tái phát bệnh cũ chứ. Thân là thám báo, nụ cười của Quan Nhã giảm đi, nhìn khuê mật của mình. Tái phát bệnh cũ ư? Nữ vương nói, lần trước ở trong trận âm dương, lúc chúng ta lặn ở đáy sông, hắn từng vỗ mông tôi. Ồ, nụ cười của Quan Nhã không thay đổi, gật đầu, tựa như cái này không có gì. Nháy mắt quay đầu liền biến thành là ngoài cười nhưng trong không cười. Cũng có người không hiểu thao tác của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho rằng khán giả phản ứng quá khoa trương, ví dụ như Khương Tinh Vệ, thân là hỏa sư. Có cái gì đáng mà kích động? Bồ Lô Bà La nói lời thừa loạn cả lên, lại chưa thấy đánh nhau. Khương Tinh Vệ nhìn đồng đội Quan Nhã cách đó không xa vẻ mặt khó hiểu. Quan Nhã là chị gái rất rụt rè và rất chú ý thể diện, chưa bao giờ làm những hành động khoa trương. Vừa nhảy nhép vừa hò hét cái loại hành vi này, thì khả năng sẽ không xuất hiện trên người cô. Không hổ là nhân viên mình dẫn dắt. Oh my god, oh my god. Cách đó không xa, một người đàn ông mặc âu phục tào nhã vung cây gậy, tựa như một fan bóng đá cuồng dã, vung cờ cổ vũ cho đội tuyển nhà mình. Tào nhã của hắn đâu? Trong lòng Khương Tinh Vệ hiện lên một dấu chấm hỏi, nhất thời có chút hiểu cho quan nhã. Chỗ ngồi cao hơn, Bill Tarantino hưng phấn nói, đặc sắc. Trận đấu rất đặc sắc, riêng là trận đấu này, lần này đi Trung Quốc đã đến không uổng công. Tôi lần đầu tiên biết được thì ra là thi đấu lôi đài mà Ngũ Hành Minh tổ chức là có thể đánh đặc sắc như vậy. Những kẻ kia luôn khinh thường thi đấu lôi đài của Ngũ Hành Minh, cho rằng là Ngũ Hành Minh đóng cửa chơi trò trẻ con. Ở hải ngoại có rất nhiều giải đấu linh cảnh hành giả, người dự thi là linh cảnh hành giả đến từ các quốc gia toàn cầu, trong đó không thiếu bảy đại nghề nghiệp hợp pháp của Trung Quốc, có thể nói là anh tài tập trung. Ở trước mặt những giải đấu hướng tới toàn cầu này thì thi đấu lôi đài nội bộ Ngũ Hành Minh tự nhiên sẽ bị xem thường. Nói một câu trò trẻ con cũng không quá phận. Đáng nhắc tới là Trung Quốc và quốc gia phụ cận cùng thuộc về một đại khu. Những quốc gia nhỏ đó cũng sẽ sinh ra thủy quỷ, mộc yêu, thần dạ du. Các linh cảnh hành giả dạng này chỉ là số lượng rất ít, khó có thể hình thành được một lực lượng cường đại, phần nhiều lấy tán tu làm chủ. Khuôn mặt của Annie đỏ bừng, vẻ mặt si mê. Ngài Bill, hắn so với tưởng tượng của tôi càng thông minh hơn, ưu tú hơn. Tôi thích người đàn ông như vậy. Cô đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn càng ngày càng hài lòng, thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng. Có lẽ hắn là một thần dạ du có thể sánh vai với ma quân thì sao? Cũng rất hài lòng đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Còn có hai mẹ con Tạ gia. Tạ Mụ Mụ vui vẻ nói, không phải là thú vị hơn nhiều so với xem phim sao? Về sau hàng năm đều phải đến xem. Tháng này có đề tài hàn huyên với các bà rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn này thật không tồi, mẹ phải nói với cha của con. Tạ Linh Hy thì có chút kiêu ngạo nói, cũng không phải năm nào cũng có Nguyên Thủy cao ca, một cao thủ như vậy tham gia. Cô sau đó phản ứng lại vui vẻ nói, mẹ, ngài cũng cảm thấy Tạ gia chúng ta nên lôi kéo anh ấy phải không? Tạ Mụ Mụ chớp đôi mắt ngây thơ vô tả, cái gì lôi kéo với không lôi kéo, mẹ cũng không biết còn đang nói cái gì. Tạ Linh Hy liền cảm thấy là mình tu hành vẫn chưa đủ, mẹ mới là Bạch Liên Hoa có 102 trên đời. Bên kia Chu Dung ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hình ảnh không còn một bóng người, tiếng ồn nào bên tai dần trôi xa, vang lên tiếng cười lạnh của gã đàn ông kia. Ác Long chưa bao giờ để ý đến con kiến oán hận, người đời này chỉ xứng là món đồ chơi của ta. Chậc chậc, Chu đại tiểu thư, ngươi bây giờ càng ngày càng lẳng lơ rồi, ngươi rốt cuộc không thể trở lại quá khứ được nữa. Hốc mắt của Chu Dung đỏ lên ngây người đến xuất thần, sau một hồi hít sâu một hơi, mang hình ảnh quá khứ vứt bỏ ra khỏi đầu. Cô như người thần kinh mà cười lên, ta muốn hủy ngươi, ta muốn hủy ngươi. Hình ảnh trước mắt giống như sóng nước nhộn nhạo. Đợi cho mặt nước bình tĩnh, Trương Nguyên Thành đã thấy lại phòng ngủ quen thuộc. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía tủ đầu giường, đồng hồ điện tử hiện ra thời gian là 12 rưỡi trưa. Cũng quá giờ cơm rồi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm một tiếng, sau đó cái bụng liền bắt đầu biểu tình phát ra những tiếng kêu óc ách. Bữa sáng còn chưa kịp ăn, ở trong phó bản đánh cả buổi sáng, cái bụng đã sớm kêu vang. Trương Nguyên Thanh nghiêng tai nghe ngóng một phen, trong phòng khách im ắng, giờ này ông bà ngoại hẳn đang ngủ trưa, hai vị lão nhân vẫn có thói quen làm vậy. Trương Nguyên Thanh rón ra rón rén đi vào phòng khách, ông ngoại bà ngoại quả nhiên ở trong phòng ngủ trưa, mà trên bàn cơm quả nhiên không có để lại cơm thừa canh cặn. Trong nhà không có thói quen ăn đồ ăn thừa, cho dù là có đồ ăn thừa thì bà ngoại cũng sẽ đổ hết. Ra khỏi cửa nhà, hắn ở tiệm cơm ngoài tiểu khu, ăn hai bát cơm gà thật to, ưỡn cái bụng tròn xoe, thỏa mãn về nhà. Trên đường, ở tiệm trà sữa bên đường lại vặc một ly trà sữa, thực là thoải mái. Trương Nguyên Thanh nằm dựa ở bên giường, uống trà sữa mát lạnh, bật điều hòa, sau khi cơm no rượu say, lại là ban ngày, con sâu rười cũng chậm rãi bỏ lên mí mắt. Ngủ một giấc đi, tỉnh ngủ sẽ khôi phục lại. Trương Nguyên Thanh gửi tin nhắn cho dì Tiểu Viên, nói mình đã vượt qua phó bản cấp S, trở thành một trong hai tuyển thủ còn lại, ngày mai phải quyết chiến với Triệu Thành Hoàng, sau đó cắm đầu mà ngủ. Ok, như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Các bạn hãy dự đoán xem phần sau chiến đấu có đặc sắc hay không. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui vẻ.